Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2055, chương 2055, trùng hợp sự tình. Tiêu Thiên Du thần sắc phát sinh một tia biến hóa, trên dưới quan sát tỉ mỉ lấy Trần Trần, hắn cũng không cho rằng hiện tại Trần Trần còn có lưu có hậu thủ. Trầm mặc một chút, lạnh giọng nói, gia nhập vào Thương Khung Điện bên trong. Như thế nào? Trần Trần cười cười, đôi mắt của hắn bên trong toát ra một tia đau đớn. Luân phiên huyết chiến đã khiến cho hắn bị thương rất nặng. Thậm chí hắn ngay cả đơn giản nhất cười đều là rất khó làm được. Bởi vì cười sẽ khiên động bắp thịt trên mặt, tự nhiên cũng sẽ khiên động thương thế của hắn. Trần Trần chỉ là cười cười. Thế nhưng là, Tiêu Thiên Du lại là đạt được rất nhiều tin tức. Hiện tại Trần Trần, chính như năm đó Trần Lưu Vương bình thường, cố chấp tới cực điểm, cho dù là kiếm chỉ tại cổ họng của hắn phía trên, hắn cũng là không nguyện ý cải biến chủ ý của mình. Tiêu Thiên Du nhíu mày, đây là hắn một cái thói quen. Mỗi khi hắn bắt đầu suy nghĩ một việc thời điểm, lông mày của hắn liền sẽ nhăn lại. Trần Trần một mực đứng yên. Đối với hắn mà nói, mỗi một phút mỗi một giây đều là 10 phần chân quý. Hắn cần phải nắm chặt thời gian đến khôi phục nội lực, điều dưỡng thương thế. Tiêu Thiên Du lông mày giãn ra, vì để cho Trần Trần khuất phục, hắn nhưng là hao phí không ít tâm huyết. Hắn nuôi dưỡng giang hồ cao thủ cũng đều là tại Trần Trần thủ hạ bị thiệt lớn. Hôm nay còn có 4 vị chết thảm, cái này khiến hắn không thể nào tiếp thu được, cho tới bây giờ liền không có bỏ dở nửa chừng sự tình. Tiêu Thiên Du là không thể nào đơn giản như vậy từ bỏ. Hiện tại liền là hắn tốt nhất thời cơ. Ta tốt chất nhi, ta lại hỏi ngươi một lần cuối cùng, đến cùng muốn hay không thêm Thương Khung Điện? Tiêu Thiên Du cười híp mắt nói. Trần Trần chậm rãi lắc đầu. Tiêu Thiên Du trong thần sắc ý cười lập tức biến mất. Trong chốc lát, bước ra một bước, Tiêu Thiên Du hữu quyền ném ra, nắm đấm của hắn cầm rất có kỹ xảo, ngón giữa khớp nối có chút nhô lên, dạng này khiến cho nắm đấm của hắn trông rỗng tăng lên rất nhiều uy lực. Trần Trần hai mắt nheo lại, hàn quang nheo lại, hắn hiện tại thật là đến nỏ mạnh hết đà, thậm chí hắn ngay cả giơ lên kiếm lực lượng đều không có. Tiêu Thiên Du này một đám rất có mấy phần dậu đổ bìm leo ý tứ. Bất quá, hắn giờ phút này có thể làm cũng chỉ có như thế thôi. Tiêu Thiên Du nắm đấm đánh tới hướng Trần Trần phần bụng. Hắn một quyền này cực kỳ dùng làm dùng, có thể nói là lửa cháy đổ thêm dầu, khiến cho Trần Trần trở nên càng thêm suy yếu, bất lực phản kháng. Sau một khắc, Tiêu Thiên Du thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Hắn cảm giác được nắm đấm của mình tựa như là nện ở một khối gang phía trên, cũng không phải là Trần Trần phần bụng. Ánh mắt nhìn lại, Tiêu Thiên Du thấy được một thanh kiếm, một thanh cổ pháp tang thương, lại là tản mát ra vô tận hàn ý kiếm, kiếm khí bức người. Tiêu Thiên Du lập tức thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Là ai? Tiêu Thiên Du trầm giọng hỏi. Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động, xuất hiện tại Trần Trần bên người, trong thần sắc mang theo mỉm cười. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, tình huống của ngươi tựa hồ là vô cùng không tốt. Trần Trần gật gật đầu. Lý Kỳ Phong nói, yên tâm, ta tới. Trần Trần trầm chậm thở dài ra một hơi. Ngươi là ai? Tiêu Thiên Du một mặt đề phòng mà hỏi. Lý Kỳ Phong cười hỏi ngược lại, vậy ngươi là ai? Tiêu Thiên Du trong thần sắc nhiều mấy phần ngạo nghễ, nói khẽ, ta là Thần Vương phủ phủ chủ. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lập tức gia tăng mấy phần nghiền ngẫm, chậm rãi nói, Thần Vương phủ phủ chủ, cái danh này thật sự chính là không nhỏ a. Tiêu Thiên Du trầm giọng nói, ngươi bây giờ rời đi còn kịp. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Tiêu Thiên Du, nhẹ nói, nếu là ta không rời đi đâu? Tiêu Thiên Du thần sắc âm trầm nói, nếu là ngươi không rời đi, như vậy ngươi chính là ở chỗ thần vương phủ đối đầu. Ngày sau ngươi đem sẽ gặp phải thần vương phủ vô cùng vô tận truy sát. Không chết không thôi, Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh mà nói. Cứ như vậy sao? Tiêu Thiên Du trong giọng nói càng thêm mấy phần hàn ý. Nói, dĩ nhiên không phải dạng này. Hôm nay ta là tại vì Thương Khung Điện làm việc. Nếu là ngươi nhất định phải nhúng tay, như vậy cũng là tại đối địch với Thương Khung Điện. Lý Kỳ Phong cười gật gật đầu. Tiêu Thiên Du hai mắt nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong ghé mắt nhìn một chút trần trần, lại nhìn về phía Tiêu Thiên Du, nói, thật sự là xin lỗi cực kỳ. Cái này người đối với ta mà nói rất trọng yếu, người không thể giết hắn. Tiêu Thiên Du nói, ta không giết hắn. Lý Kỳ Phong nói, đã ngươi không giết hắn, như vậy ngươi bây giờ có thể rời đi. Tiêu Thiên Du thần sắc lập tức trở nên hết sức khó coi. Chậm rãi nói, nhìn đến ngươi là quyết định muốn đối địch với ta rồi. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, nếu là ngươi cho rằng như vậy cũng không sao. Tiêu Thiên Du lạnh giọng nói, ngươi đang tìm cái chết. Lý Kỳ Phong nói, nếu như ta là ngươi, hiện tại liền sẽ rời đi. Tiêu Thiên Du nói, cái gì ý tứ? Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, ngươi căn bản không có lực lượng đến ứng đối ta, làm gì lại cáo mượn oai hùng đâu. Vô luận là thần vương phủ cũng tốt, vẫn là Thương Khung Điện cũng tốt, đều là nước xa không cứu được lửa gần. Tiêu Thiên Du thần sắc lập tức trở nên hết sức khó coi. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, thừa dịp ta bây giờ còn chưa có thay đổi chủ ý, ngươi rời đi còn kịp. Tiêu Thiên Du trong đôi mắt lộ ra một tiếng không cam lòng, nhìn thoáng qua trần trần, lên tiếng nói, ngươi sẽ hối hận. Lý Kỳ Phong nói, thật có lỗi, hôm nay thế nhưng là để ngươi thất vọng. Tiêu Thiên Du quay người rời đi, trần trần trong thần sắc lộ ra mỉm cười, thân thể mềm nhũn mới ngã xuống đất. Đợi đến trần trần tỉnh lại lần nữa lúc sau đã là ngày thứ ba sáng sớm. Mở ra hai mắt, nhìn xem xa lạ bốn phía, trần trần đột nhiên xoay người ngồi dậy, cái hộp kiếm của ta đâu? Trần trần theo bản năng nói, bất quá, rất nhanh. Hắn thấy được đặt ở bên tay phải hộp kiếm, thở dài ra một hơi, trần trần trong lòng lập tức an định mấy phần, đứng dậy xuống giường, trần trần kém một chút ngã nhào trên đất, thân thể của hắn vẫn là mười phần suy yếu, trong đan điền một mảnh hư vô, thân thể đứng vững, chính gặp Lý Kỳ Phong đẩy cửa tiến vào, nhìn xem đứng thẳng trần trần, Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, ta còn tưởng rằng ngươi còn phải lại hôn mê mấy ngày đâu. Trần trần cười nói, lần này ân cứu mạng, ta nhớ ở trong lòng. Lý Kỳ Phong khoát khoát tay, nói, ta cũng chỉ là trùng hợp mà thôi. Trần trần nói, vô luận như thế nào cũng tốt, phần ân tình này ta phải nhớ. Lý Kỳ Phong nói, ngươi làm sao đắc tội thần vương phủ. Trần trần vừa cười vừa nói, thần vương phủ bất quá là mặt ngoài lâu la mà thôi. Chân chính là Thương Khung Điện. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lập tức lộ ra đã là nghi hoặc. Trần trần nói, Thương Khung Điện muốn ta thành là một phần của bọn hắn tử. Ta cự tuyệt. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút, lên tiếng nói, may mắn ngươi cự tuyệt, nếu không ngươi ta hiện tại liền là địch nhân. Chuyện gì xảy ra? Trần trần gấp giọng hỏi. Lý Kỳ Phong thêm rực rỡ bình tĩnh nói, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nói tóm lại, tại rất nhiều sự tình phát sinh về sau, ta liền là trở thành Thương Khung Điện tử địch. Trần trần lông mày bên trong nhăn lại, nói, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Thương Khung Điện nhưng là tuyệt đối không đơn giản. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,